Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chọc giận, canh 1, sau đó thời gian, hai người đều không xuất cốc, chỉ vùi đầu khổ tu, Bối Diệp kinh tinh khiết hóa nội lực cùng tinh thần, không ngừng tăng lên, tinh khiết chi lại tinh khiết, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Sở Ly tại tụng cầm Bối Diệp kinh đồng thời vẫn còn tìm hiểu. Muốn ngộ được trong đó chi huyền diệu. Trong óc hư không không đứng ở tụng cầm. Còn lại chư Phật cũng riêng phần mình tụng cầm chính mình Phật hiệu. Lẫn nhau không thể làm chung nhiễu. Hơn nữa hắn chỗ tụng cầm Bối Diệp kinh xuất hiện chính là nhiều đóa trong suốt hoa sen. Đối với sở hữu Phật ma đều có hiệu quả. Một ngày này lúc trạng vạng tối. Sở Ly trong đầu bỗng nhiên phát sinh kỳ dị biến hóa. Vốn là Đại Quang Minh Phật bỗng nhiên sửa cầm Phật hiệu. Vậy mà bắt đầu tụng nổi lên Bối Diệp Kinh. Một lần Bối Diệp Kinh một lần Đại Quang Minh Kinh. Lưỡng kinh tương liên. Xuyến đến cùng một chỗ vậy mà không hề không khỏe. Thông thuận tự nhiên. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Hắn vẫn muốn lại để cho trong óc chư Phật cùng thiên ma cầm tụng Bối Diệp Kinh. Tinh khiết hóa tinh thần cùng nội lực. Có thể một mực lòng có dư lực chưa đủ. Trong óc chư Phật đa số thời gian là nghe hắn, nhưng một khi liên quan đến vấn đề này lại tất cả đi chuyện lạ. Giống như đã có riêng phần mình ý chí, hắn chỉ có thể mình ở trong óc hư không tụng cầm. Không nghĩ tới hay là tác động Đại Quang Minh Phật, nó bắt đầu cầm tụng này kinh. Kể từ đó, nội lực của hắn cùng tinh thần liền không ngừng tinh khiết hóa. Hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Hắn chậm rãi mở to mắt. Lộ ra dáng tươi cười, Tiêu Kỳ cảm thụ được nội lực cùng tinh thần phát sinh biến hóa. Cười nói, quả nhiên không tầm thường. Hôm nay Nguyệt Hòa Thượng coi như phúc hậu. Sở Ly võ công có thể khôi phục, giống như không duyên cớ lừa Thiên Nguyệt Hòa Thượng cái này Bối Diệp Kinh bình thường. Cảm giác chiếm được đại tiện nghi, cái này Bối Diệp Kinh xác thực không tầm thường. Sở Ly gật đầu nói. Hiện tại chúng ta mới có thể cùng chư cao thủ một trận chiến. Muốn trùng kiến Thái Thượng Phong cũng có khả năng. Quá phiền toái. Tiêu Kỳ nhíu mày nhẹ nhàng. Lắc đầu. Nàng đã sớm nhìn rõ ràng. Bằng nàng tu vi của mình. Không trêu chọc đại phiền toái. Không làm náo động. Còn có thể tự bảo vệ mình. Trêu chọc phải đại phiền toái hoặc là làm náo động. Liền lung lay sắp đổ. Ép không được đầu trận tuyến. Dù cho trùng kiến Thái Thượng Phong cũng muốn bản thân tu vi đầy đủ mạnh thời điểm. Hiện tại vội vã trùng kiến. Chỉ biết bị tiếp tục hủy diệt. Tự rước lấy nhục. Mà lại khỏi cần phải nói. Cát Tường Tông liền không đáp ứng. Ngoại trừ Cát Tường Tông. Còn có tông môn khác nhìn chằm chằm. Chờ bỏ đá xuống giếng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sở Ly thở dài. Cái kia liền kéo dài sau a, hắn nhất minh bạch Tiêu Kỳ tâm tư. Đáy lòng khát vọng nhất trùng kiến Thái Thượng Phong. Nhưng vì không liên lụy chính mình. Dốc sức liều mạng đè nén nàng khát vọng. Một mực nói không trùng kiến. Mà hắn há có thể biết thời biết thế. Thật sự không trùng kiến Thái Thượng Phong. Tiêu Kỳ nhả ra khí cười nói. Bắc cảnh thế nhưng mà hổ lang chi địa. Muốn tự bảo vệ mình không dễ dàng như vậy. Sở Ly nói, chỉ có thể gian nan cầu sinh tồn. Hai người nói đến đây cái đều có chút trầm trọng. Mặt lâm hoàn cảnh ác liệt, như ngăn không được Cát Tường Tông đuổi giết. Hết thảy đều hưu đề. Đi xem a, Sở Ly đạo. Hai người xuất hiện tại Thái Thượng Phong. Sắc mặt lập tức đại biến. Thái Thượng Phong dĩ nhiên đại biến bộ dáng. Ngoại trừ đúc bằng đồng tàng kinh các. Còn lại kiến trúc đều bị phá hủy. Biến thành từng đống phế tích. Tại dưới trời chiều tản ra không hiểu tang thương cùng thê lương. Tiêu Kỳ cắn chặt hàm răng. Mặt ngọc trắng bệch. Sở Ly thò tay nắm nàng ngọc thủ. Nàng thân thể tại nhẹ nhàng rung rung. Hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Xuất hiện đi. Sở Ly khẽ nói. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Một tiếng nhẹ trong tiếng cười. Một lưng gù lão giả chậm chạp theo tàng kinh các đi tới. Mỉm cười đánh giá hai người. Các ngươi rốt cục đi ra a, lại để cho lão hủ tốt một trận chờ. Ngươi làm hay sao? Tiêu Kỳ một chỉ chung quanh phế tích. Thái Thượng Phong sư huynh sư tỷ và các trưởng bối bị giết tuyệt. Hiện tại liền Thái Thượng Phong sở hữu kiến trúc cũng không buông tha. Muốn xóa đi nàng sở hữu mỹ hảo trí nhớ. Trong nội tâm nàng phẫn nộ hình thành sát ý giống như thực chất. Trong thân thể nhấp nhô sôi trào lấy. Đúng là lão hủ gây nên. Cong xuống lão giả cười ha hả gật đầu. Đục ngầu trong mắt mang theo vui vẻ. Lão hủ cũng là không có biện pháp. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Sau đó lại áp chế cảm xúc. Khôi phục tỉnh táo. Trầm giọng nói ra. Thế thì muốn thỉnh giáo. Còn không có thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Lão hủ Hoàng Đông Dương. Cong xuống lão giả nói ra. Lão hủ ở chỗ này chờ các ngươi xuất hiện. Nhất đẳng không đến. Nhị đẳng không đến. Nhàn rỗi vô sự. Toàn thân ngứa. Chỉ có thể tìm ít chuyện làm. Thuận tay giúp các ngươi hủy đi cái này Thái Thượng Phong. Cái này xem ra thế nhưng mà nhẹ nhàng khoan khoái nhiều hơn. Rốt cuộc ngăn không được phong cảnh. Tiêu Kỳ thân thể mềm mại rung rung lợi hại hơn. Đôi mắt sáng sáng quắc. Chu thần kiếm cơ hồ khống chế không nổi muốn bắn ra đến. Sở Ly kéo thoáng một phát nàng. Bình tĩnh mà nói. Cái kia hoàng tiền bối là muốn động thủ sao? Hắn cảm thấy ra khác thường đến. Bình thường dưới tình hình. Hoàng Đông Dương có lẽ động thủ. Chờ lâu như vậy có thể không phải là vì nói chuyện. Đối với hai cái sắp chết chi nhân thật sự không cần phải nói thêm cái gì. Có thể Hoàng Đông Dương một chút không có ý tứ động thủ. Hoàng Đông Dương lắc đầu nói. Lão hủ dĩ nhiên đáp ứng Thiên Nguyệt Đại Sư. Sẽ không lại đối với hai người các ngươi ra tay. Chỉ cần các ngươi không hề đi cắt tường tông. Sở Ly cười nói. Nguyên lai là Thiên Nguyệt Đại Sư che chở. Lòng hắn hạ không được tự nhiên chi cực. Rõ ràng là phế đi chính mình võ công. Thực sự chặn muốn giết mình chi nhân. Bảo toàn tánh mạng mình. Thật đúng là không cách nào nhiều lời. Hoàng Đông Dương lạnh lùng hừ một tiếng nói. Có thể được Thiên Nguyệt Đại Sư che chở. Hai người các ngươi thật đúng là tốt số. Sở Ly nói. Như thế nói đến. Hoàng tiền bối là không dám cầm chúng ta ra sao. Lão hủ là không dám bắt tụi bay như thế nào. Hoàng Đông Dương cười lạnh một tiếng nói. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết. Sở Ly cười cười. Hoàng Đông Dương khẽ nói. Các ngươi không thể lại mạo phạm Cát Tường Tông. Càng không thể mạo phạm lão phu. Nếu không vậy thì chớ trách lão phu không van xin hộ mặt. Thiên Nguyệt Đại Sư cũng nói cũng không được gì. Sở Ly chỉ một ngón tay chung quanh. Thở dài. Cho nên hoàng tiền bối ngươi hủy những này. Muốn chọc giận nội tử. Bức nội tử chủ động động thủ. Ha ha. Hoàng Đông Dương phủ dâu mà cười. Không nói thêm gì nữa. Sở Ly thở dài. Một chiêu này quả nhiên hèn hạ. Có tác dụng thuận tiện. Hoàng Đông Dương khẽ nói. Sở Ly nói. Đã như vậy. Cái kia liền lĩnh giáo hoàng tiền bối cao chiêu. Ngươi thực có can đảm động thủ. Hoàng Đông Dương phủ dâu tay dừng lại. Sở Ly khẽ nói. Đều đến một bước này. Còn chưa động thủ lời nói. Há không thẹn với Thái Thượng Phong liệt tông liệt tổ. Hảo hảo. Ngươi muốn tìm cái chết. Cái kia chớ trách lão hủ ra tay ác độc. Thiên Nguyệt Đại Sư cũng khó nói cái gì. Hoàng Đông Dương cười hắc hắc. Quân tử có thể lấn chi dùng phương. Chính mình chỉ cần có đạo lý. Giết Tiêu Kỳ cùng Sở Ly. Thiên Nguyệt Đại Sư không ngờ cũng khó nói cái gì. Cũng sẽ không đối phó chính mình. Sở Ly hai mắt ngưng tụ. Đùng. Một tiếng giòn vang trong tiếng. Vô kiếm chi kinh dĩ nhiên phát động. Lại là này chiêu. Hoàng Đông Dương bĩu môi. Lờ mờ đục ngầu hai mắt ngưng tụ. Ẩm ẩm. Trầm đục như sấm. Chung quanh cuồng phong gào thét, bão cắt đi thạch, Sở Ly cùng Hoàng Đông Dương đều thối lui một bước. Hoàng Đông Dương nhíu mày trừng mắt Sở Ly. Hắn không nghĩ tới Sở Ly tuổi còn trẻ, đã có sâu như vậy chạm lực lượng tinh thần. Không chỉ có thâm hậu hơn nữa tinh thuần, thật đúng không kém hơn chính mình. Vượt quá tưởng tượng, trước còn tưởng rằng là thiên phú dị bẩm, lại bù không được chính mình vạn năm khổ tu. Lực lượng tinh thần nhiều một phần ma luyện liền nhiều một phần mũi nhọn. Lười biếng không được. Sở Ly tinh thần chấn động. Bối Diệp Kinh xác thực huyền diệu. Lực lượng tinh thần tinh thuần phía dưới. Vô kiếm chi kinh uy lực tăng lên. Mà lại hắn mơ hồ đối với hư không lĩnh ngộ càng sâu một bước. Vô Kiếm Chi Kinh càng tiến bên trên một tầng lầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.